Chương 1299, ấm áp ảnh chụp, cầu thạ. Chương 1299, ấm áp ảnh chụp cầu thạ. Kha y, như, ai, lời của ta, đừng làm cho như vậy. Mốt trương tưởng đang cố gắng muốn thoát khỏi phục vụ y phục tượng người hạ tràng. Thế nhưng, kết quả là có thể tưởng tượng được. Cậu đứng như vậy mâu thuẫn mà, sẽ gây trở ngại đến ta. Nữ hai tay cầm y giải phục, khí thế hung hăng hướng về trương tưởng nói rằng. Nam nhân nói, chỉ phải ngoan ngoãn sung mãn khi cô gái móc áo thì tốt rồi. Ai cũng là ở bên cạnh phụ họa, liếc một cái trương tưởng nói rằng. Bị hai cái hùng hổ thiếu nữ như vậy sặc một cái, trương tưởng cũng nhất thời là có chút hết trô nói rồi. Mà ngay tại lúc này, Sô Dạ cũng là mang trên mặt nụ cười xuất hiện ở trương tưởng bên cạnh. Kaka, vung tha đi. Ba ba hắn trước đây cũng đúng như vậy bị mưu cùng dì tiểu thư trở thành tượng người ở thay ý kể phục đùa. Sô Dạ bưng cái miệng nhỏ nhắn đang cười lấy, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Mà nhìn Sô Dạ nụ cười trên mặt, như cùng ai kia một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng, cùng với Hạ Nã bị tiểu ló lì cùng Hy Nạ kia một bộ rất là mong đợi dáng vẻ, trương tưởng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau đó, liên tiếp nhận rồi cái này một sự thật. Bất quá, trên thực tế, trương tưởng nhưng trong lòng đúng cũng không có giống như hắn biểu hiện ra như vậy chống cự. Chỉ bất quá, hắn là muốn hưởng thụ một chút người nhà giữa kia một loại cảm giác mà thôi. Còn như đúng phương thức gì, cũng không trọng yếu. Nói cách khác, em mở Kha Y, để cho chúng ta bỏ qua cái này một đề tài. Mà ở trải qua hai người một hồi kịch liệt thảo luận, còn có đem trương tưởng tha qua đây phục vụ tượng người một dạng mà ước lượng nửa ngày trời sau. Nữu cùng ai rốt cục dựng hợp với một bộ quần áo tới. Cậu, mời mặc vào xem một chút đi. Nữu trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng thỏa mãn, đem vật cầm trong tay một bộ quần áo giao cho trương tưởng. Mà trương tưởng cũng là biết hiện tại nói cái gì cũng không hề có tác dụng, cứ như vậy đưa qua y phục liền hướng toilet đi tới. Hai phút sau đó, làm trương tưởng có chút không được tự nhiên mà mặc vào một bộ kia tây phục, từ toilet đi ra tới thời điểm. Trong thoáng chốc, một chàng thốt lên liền từ cửa phòng rửa tay văng lên. Hoa, tốt thích hợp cậu ao như mặt trên lộ ra biểu tình thán phục tới. Nàng vây quanh trương tưởng thân thể chuyển một cái quay vo nở dê. Bất quá, cũng là của ta nhãn quan tốt. Như tựa hồ là rất hài lòng gật gật đầu. Mà nghe như thán phục, đại sảnh mọi người bên trong cũng là có chút không chờ được. Nhao nhao đúng đi ra, hướng về trương tưởng bên này đã đi tới. Ừ, đẹp trai không ít. Chí ít. Hiện tại đã là có thể xem như là một cái xuất ca. Ai cũng là rất hài lòng gật gật đầu. Hoa tiểu cứu cứu trở nên thật cao nữa nha, rất giống đúng trong tivi người rất xấu nữa nha, bất quá, dường như có chút không giống nói. Hy Nạ vui vẻ tiểu chạy tới, cũng là vây quanh trương tưởng chuyển vòng. Thế nhưng, ở sau khi vòng vo một vòng, Hy Nạ trên mặt của cũng là lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Còn như nàng nói trong tivi người rất xấu. Là chỉ Hy Nạ nhìn kia một bộ lấy thỏ làm chủ đề ạ nìm bên trong, thường thường muốn bắt cóc thỏ ăn mặc tây phục nam tử thần bí. Bởi vì trương tưởng trên người tây trang nhan sắc cùng trong tivi kia một người rất xấu rất là tương tự, cho nên Hy Nạ mới có vừa nói như vậy. Bất quá, đang nghi ngờ một trận sau đó, Hy Nạ đột nhiên như là hiểu cái gì tựa như. Ừ, ngược lại người rất xấu chỉ cần nhanh nhanh thỏ tiên sinh đánh bại, đều sẽ biến thành người tốt. Cho nên, Hy Nạ không cần lo lắng tiểu cứu cứu Hy Nạ như là hiểu cái gì tựa như, gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc dáng vẻ. Được rồi, trương tưởng đã là tại nội tâm khóc. Tiểu cứu cứu làm sao lại ở trong lòng của ngươi, biến thành người xấu đây hơn nữa, còn tại sao phải bị thỏ tiên sinh đánh bại đâu Kha Y. Được rồi, trương tưởng đúng đã từng bị thỏ tiên sinh đánh bại quá. Nhưng là... Đây chẳng qua là trò chơi ác cụ thể là chỉ trên một quyển họa bạn no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài trong, trương tưởng sung mãn làm người xấu, Hy Nạ thì là phục vụ tránh nghĩa thỏ tiên sinh, tay cầm thỏ tiên sinh con rối đem trương tưởng đánh bại sự tình nói chung, trương tưởng trong nội tâm, đã là lệ rơi đầy mặt mà ngay tại lúc này, trương tưởng cũng là bị Hy Nạ cùng như, liên thủ lôi đến trong đại sảnh tới. Ken ken ken mọi người mời xem, cậu tới mưu lôi kéo trương tưởng tay đi tới trong đại sảnh. Mọi người cảm thấy thế nào à Mưu hướng về Sổ Dạ cùng Hạ Nạ bị hỏi. Bởi vì, còn lại người đã đúng hỏi qua rồi. Rất tốt. Hạ Nạ bị tiểu lò ly ở bên cạnh gật đầu. Như vậy, tỷ tỷ đâu ngươi cảm thấy cậu như thế nào đây, có thích hay không như vậy? Cậu A Mưu dùng tiến tới sổ dạ bên cạnh, trong mắt lộ ra qua một tia giảo hoạt, mang theo nụ cười hỏi. Mà sổ dạ cũng tựa hồ là nghe được Mưu trong giọng nói mượn tiền, khuôn mặt trên nổi lên một tia đỏ ửng tới. Ôi chao, cái kia, cái này ôi chao, ta cảm thấy rất thích hợp. Sổ dạ ở đỏ mặt nghĩ một hồi sau đó, còn là nói không ra một câu kia rất tuấn tú đến. Chỉ là dùng rất thích hợp để thay thế mà thôi. Dù sao, sổ dạ tính cách là ở tất cả mọi người trước mặt, liền sẽ trở nên ngại ngùng lên. Mà nghe mọi người tán dương, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra mỉm cười vui vẻ tới. Chỉ bất quá, thói quen với ăn mặc tương đối thích hợp chiến đấu có dạng y hề phục, ăn mặc một bộ này tây phục thật là có một loại cảm giác bị trói buộc a bất quá, làm Trương Tường vừa mới muốn tướng lĩnh mang cho tháo xuống thời điểm. Nhưng là bị Mưu cho nghĩa tránh ngôn từ mà cự tuyệt. Cậu hôm nay còn đúng như vậy ăn mặc đi, cái này có thể đúng lòng của mọi người ý a, nếu như là phụ nam mỹ lòng của thiếu nữ, đúng sẽ bị mã đá chết a. Mưu dùng một bộ nghiêm túc dáng vẻ, đem nói đùa một dạng thoại ngữ nói ra. Mà khi nàng sau khi nói ra, vẫn là có rất nhiều người phụ họa. Bị mã đá chết a, nhưng là, tiểu cứu cứu không phải là bị thỏ tiên sinh đánh bại sao? Đây là góp náo nhiệt hình ạ. Ở hưng cao thải liệt la lên sau đó, có chút mơ hồ thoại ngữ. Xuất ca, càng ra tán tâm duyệt nha nở một ít. Đây là sở ấn đờ giờ ai dùng một bộ nói chân lý vậy dáng vẻ, sở nói ra thoại ngữ. Hi hi ca ca, ngươi thì nhịn lấy a, đây là bưng cái miệng nhỏ nhắn đang cười trộm sổ ra nói. Ừ, nỗ lực lên. Hà nạ bị tiểu lò lì đang yên lặng địa duy trì lấy. Bất quá, đang đến gần buổi tối thời điểm. Trương Tường mới xem như hiểu mọi người tâm tư. Làm mọi người ăn xong bữa cơm sau đó, tụ ở trong đại sảnh cùng nhau thời điểm, Niu cũng là từ trên lầu nhảy ra khỏi Trương Tường anh dễ cả mạ giặt tới. Mà mọi người, cũng nhao nhao đúng đổi lại tốt nhất quần áo mới. Sau đó, theo răng rắc một tiếng, một bộ lộ ra lấy hoạt bát nụ cười Hina ngồi ở Trương Tường đôi trên đùi, tạ cả nạ xì mặt khác hai tỷ muội ngồi ở Trương Tường bên trái. Ai cùng hì bạ nạ tiểu lò lì ngồi ở Trương Tường bên phải, mọi người đều là lộ ra lấy hài lòng nụ cười hình ảnh vĩnh viễn lưu tại trên tấm ảnh. Mà ở trên tấm ảnh, đang ngồi ở chính giữa Trương Tường, trên mặt đang lộ ra có chút ngượng ngùng, nhưng là tràn đầy ấm áp kiên định nụ cười.